Cường chế ngụy trang, chương 69, góc truyện audio.com. Mộc Ngôn trong lòng thật sự là ghét bỏ Dương Thâm, tuy rằng thực thoải mái là đúng vậy nhưng là Dương Thâm không phải suốt ngày cổ suý chính mình có bao nhiêu quá đỉnh, có bao nhiêu có khả năng, tại trên giường nhiều mãnh, nhiều lợi hại nhưng là vì cái gì làm đến làm đi chính là một tư thế cũng chưa đổi một chút. Đáng thương Dương Thâm a, bị Mộc Ngôn ghét bỏ. Vì thế liền tại Dương Thâm yếu cao chiều kia một khắc, Mộc Ngôn tâm tư vừa động, chịu đựng bắn ra đến xúc động, hung hăng đá Dương Thâm một cước. Dương Thâm tại đây thời khắc mấu chốt gặp như thế mãnh liệt đả kích này, tâm tình là có thể nghĩ, liền cùng tình thiên phích lịch bình thường. Trang Mộc Ngôn, ngươi là tìm đánh phải không? Mộc Ngôn giờ phút này cũng khó chịu phải chết, thay đổi ai tại thời khắc mấu chốt bị đánh gãy, cũng sẽ không dễ chịu. Mộc Ngôn không chỉ có khó chịu còn bị Dương Thâm này vương bát đản cấp giống lên. Nhất thời Mộc Ngôn liền tiểu kê bụng, cút đi đi, ngươi này lão nam nhân, ngươi trừ bỏ sẽ chết làm bên ngoài, liền sẽ không khác đâu. Lão nam nhân, không phải mỗi ngày thổi phồng chính mình nhiều lợi hại sao, như thế nào đến trên giường liên điểm đa dạng cũng sẽ không. Dương Thâm một búng máu thiếu chút nữa phun ra, uy thân ái ta là vì chiếu cố ngươi. Ngươi là lần đầu tiên, đương nhiên này trên thực tế cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng là vì chiếu cố ngươi, mới quyết định đến tiến hành theo chất lượng. Ai ngờ đến, Mộc Ngôn này tiểu thỏ tệ tử chính là nóng vội. Thế này mới bao lâu, liền tại ghét bỏ chính mình sẽ không ngoạn đa dạng. Dương Thâm một bên buồn bực đồng thời, trong lòng cũng là cực độ mừng thầm. Thích ngoạn đa dạng hảo a, ta có thật nhiều đa dạng, còn có thật nhiều chế phục trang. Dương Thâm cười cực vi, đãng hiện lên giường, vuốt Mộc Ngôn cổ chân, còn tại trên Mộc Ngôn chân nhẹ nhàng hôn. Sau đó tay theo cổ chân chậm rãi hướng lên trên, hướng lên trên. Bảo bối ta sẽ thỏa mãn của ngươi bất cứ yêu cầu. Chúng ta đến ngoạn chế phục dụ hoặc đi. Mộc Ngôn trong nháy mắt cái gì là chế phục dụ hoặc. Dương Thâm nháy mắt liền theo ngăn tủ xuất ra một bộ quần áo học sinh, dựa vào, dĩ nhiên là váy. Vẫn là tiểu váy ngắn. Mộc Ngôn, chúng ta trước đến đệ tử chế phục dụ hoặc thế nào? Mộc Ngôn cảm thấy ánh mắt có điểm sung huyết tiếp lập tức liền táo bảo. Lão nam nhân, ta nói cho ngươi ngoạn điểm đa dạng, là cho ngươi lấy này ngoạn ý đi ra sao? Lão lưu manh, vô sỉ cút đi, ngươi con mẹ nó trừ bỏ hội bắt làm bên ngoài, sẽ ngoạn loại này xấu xa gì đó, ngươi cút cho ta đàn. Lão tử tìm người khác đi, ngươi dám đi tìm ai, ngươi muốn tìm ai. Dương Thâm đầu tiên là hung tợn nói, nhìn Mộc Ngôn vừa muốn bão nổi, sau đó biểu tình lập tức đến 180 độ đại chuyển biến. Bảo bối, đây là tình thú a, hiểu hay không cái gì tên là tình thú. Ngươi ngẫm lại, ngươi mặc vào này, sau đó ta theo ngươi mặt sau tiến vào thật là cỡ nào thích ra, Mộc Ngôn trừng mắt. Ngươi nhượng ta học cẩu bát, ngươi có thể đi chết. Dương Thâm lúc này thật là muốn phun một búng máu đi ra. Đây là vì cái gì à, vì cái gì à, vì cái gì Mộc Ngôn tại trên giường sẽ có nhiều như vậy yêu cầu à, vì cái gì à, vì cái gì lập tức cao chiều, hắn cũng nhẫn được đem chính mình đánh gãy à, này đến tột cùng là cái gì quái nhân à, rõ ràng là tình thú, vì cái gì muốn nói thành là cậu bát à, vì cái gì muốn dùng như vậy thô tục hình dung từ à, Dương Thâm oán niệm. Khóc chuyện audio.com, Dương Thâm oán niệm kết quả chính là mạnh mẽ phát quá khứ, đem điều này không được tự nhiên, nói lung tung tiểu hài tử triệt để chấn áp. Dương Thâm này ý thức được tại trên giường không thể hòa Mộc Ngôn nói chuyện a, thảo luận a, đó sẽ tức chết. Chỉ cần hung hăng làm hắn, làm được hắn không có khí lực thì tốt rồi. Tại Dương Thâm không ngừng cố gắng, cái kia bị Mộc Ngôn triệt để ghét bỏ, không nhìn tiểu váy ngắn rốt cục bị mặc vào Mộc Ngôn trên người. Về phần áo, đó là cái gì ngoạn ý, chúng ta không phát hiện. Mộc Ngôn quả nhiên bị Dương Thâm bãi thành sườn bát tư thế, Dương Thâm tại Mộc Ngôn mặt sau, hung hăng làm hắn, miệng còn ngao ngao hỏi. Thích khó chịu, làm ngươi thích khó chịu, muốn hay không đổi tư thế, lão tử nơi này còn có thật nhiều đa dạng. Muốn hay không nhất nhất kiến thức một chút, à, ngươi này tiểu thỏ tệ tử, ngươi kẹp chặt, Dương Thâm tại Mộc Ngôn cử kiều mông thượng hung hăng vỗ vài cái, sau đó lại đem Mộc Ngôn bãi chính bát tư thế bắt đầu làm đứng lên. Mộc Ngôn thích chỉ còn lại có ân ân thanh âm, ngẫu nhiên sẽ đến một câu nhanh lên, lão nam nhân. Hoặc là ngươi chờ coi, đẳng làm xong ta lại đến tìm ngươi tính sổ linh tinh phô trương thanh thế lời nói. Đẳng rốt cục làm xong, Mộc Ngôn đã muốn triệt để không có khí lực. Hắn tỉnh lại lâu như vậy, còn hòa Dương Thâm như vậy làm một hồi, thật sự đã muốn tiêu hao xong rồi sở hữu khí lực. Cho nên nói Dương Thâm là cầm thú A, là cầm thú không bằng A, làm tiểu công tại tiểu thụ đã bị thương tổn tỉnh lại sau, không phải hẳn là an ủi tiểu thụ, nhượng tiểu thụ hào hào nghỉ ngơi sao. Cũng chỉ có Dương Thâm này cha công, mới có thể nghĩ làm a làm, đem Mộc Ngôn này thiên nhiên thụ cấp làm không khí lực. Về phần Mộc Ngôn trên người kia khả ái tiểu váy ngắn, đã sớm không thấy bóng dáng, cũng không biết bị ném tới chạy đi đâu. Dương Thâm vuốt ve Mộc Ngôn thân thể, sạch sẽ qua đi hai người ôm cùng một chỗ, Dương Thâm vẻ mặt thỏa mãn hôn một cái Mộc Ngôn. Rốt cục đem người cấp ăn đi, tính phúc sinh hoạt sẽ đến đây. Mộc Ngôn vỗ Dương Thâm mặt, đừng nháo, nhượng ta ngủ một hồi. Hảo, ngươi ngủ đi, ta ôm ngươi ngủ. Ôm cái gì ôm, hai cái đại nam nhân ôm ở cùng nhau giống nói cái gì. Mộc Ngôn bất mãn lại đánh Dương Thâm. Dương Thâm hung hăng hôn Mộc Ngôn, vẻ mặt dáng vẻ đắc ý. Giống giai thoại, ta ôm chính mình lão bà ngủ, có cái gì quan hệ? Quan hệ khả lớn, Mộc Ngôn cảm thấy Dương Thâm này nam nhân quyết không thể cho hắn hòa nhã sắc xem. Cút đi, ai là lão bà của ngươi, ngươi hiểu rõ điểm, ta tuy rằng hòa ngươi đã xảy ra nhục thể quan hệ, nhưng là theo tinh thần đi lên nói, chúng ta như trước là trong sạch. Trong sạch cái rắm, Dương Thâm tức giận đến phải chết, đều đến trình độ này, Mộc Ngôn này vương bát đản còn tại mạnh miệng. Liền nên hung hăng đánh đòn, không ngoan tiểu hài tử đều nên đánh mông. Dương Thâm quả nhiên động thủ đánh Mộc Ngôn mông, Mộc Ngôn ăn đau, kêu lên, lão nam nhân, ngươi tưởng mưu sát a, kêu la cái gì, ta đánh ta lão bà, với ngươi có cái gì quan hệ. Ngươi không phải nói chúng ta tại tinh thần thượng là trong sạch sao, ta đây hiện tại đánh ta lão bà mông, với ngươi tại tinh thần thượng cũng không quan hệ. Dương Thâm này ngụy biện thật sự là một bộ một bộ. Nói xong còn tiếp tục đánh, miệng còn mắng, còn dám không nghe lão công lời nói, còn dám nói không quan hệ. Mộc Ngôn tức giận đến hộc máu, Dương Thâm, ngươi chết chắc rồi. Gocchuyenaudio.com. Dương Thâm lúc này biến sắc mặt cợt nhà tiến đến Mộc Ngôn trước mắt. Hảo a, ta chết định rồi. Ngươi tới a, Mộc Ngôn tưởng đá Dương Thâm, đáng tiếc lực bất tòng tâm. Mộc Ngôn chân tâm cảm thấy chính mình chịu thiệt ăn lớn. Trong giây lát trong lòng lại đột nhiên khó chịu đứng lên, lại không nghĩ nhượng Dương Thâm chế giễu, liền che chăn không lên tiếng. Dương Thâm liên nhân mang chăn ôm, làm sao vậy, bảo bối, thật sự để đùa, lắc lắc không nhúc nhích tĩnh, Mộc Ngôn, nói chuyện, Mộc Ngôn đột nhiên xốc lên chăn, Dương Thâm, ngươi là sinh nhi tử không? Dương Thâm cười ha ha, ngươi cho ta sinh nhi tử sao? Nói xong, còn sờ sờ Mộc Ngôn bụng. Phương diện này có phải hay không có, ngươi xem ngươi cùng nữ nhân giống như vậy cảm xúc hóa, nhất định là bên trong có tiểu Dương Thâm. Mộc Ngôn chân tâm cảm thấy, vẫn là đến lôi phách từ Dương Thâm này vương bát đản đi. Dương Thâm là như nguyện lấy thường, thể xác và tinh thần đều thích đến. Nhưng là Mộc Ngôn cảm thấy thân thể là thích đến, nhưng là trong lòng tổng cảm thấy nghẹn hỏa. Mộc Ngôn đá Dương Thâm một chút, uy, sao lại ngươi như thế nào đi, lúc ấy không phải Lâm Khôn có đây sao? Đừng theo ta để họ Lâm, sẽ không tốt này nọ. Các ngươi họ Dương mới là không một thứ tốt. Mộc Ngôn thực khó chịu đâm Dương Thâm một câu. Dương Thâm sờ sờ Mộc Ngôn đầu cười nói. Là ta không phải thứ tốt. Đừng cho ta vô nghĩa, ngươi như thế nào biết ta ở nơi đó, ai nói cho của ngươi. Mộc Ngôn thật muốn hung hăng đem Dương Thâm thủ cấp đoá. Bẻ gãy, Dương Thâm hôn nhẹ Mộc Ngôn, thế này mới nói. Ngươi không biết sao, là Trịnh Văn Bân gọi điện thoại nói cho ta biết. Dựa vào, lúc ấy vừa nghe nói ngươi đã xảy ra chuyện, ta là cái gì cũng quản không được. Trực tiếp yếu nhân liền tiến lên, bảo bối, ngươi có biết hay không ta lúc ấy có bao nhiêu lo lắng, ta sợ ngươi xảy ra chuyện. Nếu ngươi gặp chuyện không may lời nói, ta sẽ giết những người đó cho ngươi chôn cùng. Mộc Ngôn cười cười, sau đó khó chịu nói, cảm ơn ngươi, Lâm Phong ta chính mình đã muốn giết. Bảo bối lợi hại nhất, như vậy tình huống đều có thể đem Lâm Phong cấp giết. Dương Thâm nói xong lại bắt đầu động thủ động cước, người nói Mộc Ngôn làm như thế nào lâu như vậy, tinh thần còn tốt như vậy. Có phải hay không bởi vì Mộc Ngôn thiên phú dị bẩm, khác hẳn với thường nhân, đặc biệt có thể làm a, phía trước liền cùng cấm dục tiểu tức phụ giống như nay thật sự bắt đầu làm, liền cùng vẫn cũng không có thể thỏa mãn đãng phụ, Dương Thâm vuốt cằm tưởng, chiếu như vậy đi xuống lời nói, về sau chính mình chẳng phải là cũng bị Mộc Ngôn trá khô tài năng thỏa mãn được Mộc Ngôn nhu cầu. Nhất thời Dương Thâm còn có một loại trọng đại ý thức trách nhiệm thì phải là thỏa mãn Mộc Ngôn trên giường nhu cầu, còn phải biến đa dạng đến, nếu không sẽ bị ghét bỏ. Đồng thời Dương Thâm còn có cường liệt nguy cơ cảm, chính mình so Mộc Ngôn lớn gần một vòng, kia nếu chính mình thể lực giảm xuống, có thể hay không thỏa mãn không được Mộc Ngôn, có thể hay không bị triệt để ghét bỏ Dương thúc thúc nguy cơ đến đây. Tất cả đều là vì Mộc Ngôn tại hắn trong mắt đã muốn triệt để theo cấm dục hệ biến thành dục cầu bất mãn hệ. Nhạc, vui vẻ, khổ Mộc Ngôn tự nhiên không biết Dương Thâm đã muốn rối rắm đắc sắp tẩu hỏa nhập ma, tiếp tục hỏi. Trịnh Văn Bân cho ngươi gọi điện thoại, nói như vậy hắn theo ngay từ đầu sẽ không xử. Gocchuyenaudio.com, vô nghĩa, hắn nhà mình lão nhân phái người trói lại hắn, ngươi nói có thể có chuyện gì? Dương Thâm vừa nói vừa tại Mộc Ngôn trên đầu hôn. Mộc Ngôn chân mày cau lại. Hắn ra lão nhân, bắt cóc chính mình nhi tử. Hắn ra lão nhân hòa Lâm Phong cái gì quan hệ? Dương Thâm thuận miệng nói. Tuổi trẻ thời điểm cùng nhau xưng huynh gọi đệ, người nói có thể có cái gì quan hệ? Không phải là chư bằng cầu hữu quan hệ. Còn nhớ rõ lần đầu tiên ta mang theo ngươi đi câu lạc bộ đánh bài sự tình sao? Khi đó không phải có Trịnh lão bản thua điểm tiền là ở chỗ này quỵt nợ, còn có nhớ hay không người kia? Cái kia Trịnh lão bản chính là Trịnh Văn Bân lão tử. Cho nên ngay từ đầu ta mới cho ngươi đừng tìm Trịnh Văn Bân nhiều lui tới. Bất quá nay xem ra Trịnh lão nhị người này hòa hắn lão tử không phải một đường, ngược lại là có thể dùng. Mộc Ngôn hồi đầu nhìn Dương Thâm, vẻ mặt hoài nghi bộ dáng. Ngươi nói Trịnh lão bản chính là Trịnh Văn Bân lão tử. Không lầm, vô nghĩa, bảo bối, ngươi là tại hoài nghi của ta năng lực sao? Vẫn là ta không thể thỏa mãn ngươi. Nếu đều như vậy, còn không có thỏa mãn lời nói, Dương Thâm thật sự liền áp lực lớn. Mộc Ngôn khinh thường cười cười. Ta với ngươi nói đứng đắn. Đúng vậy, ta chính là đang nói đứng đắn. Dương Thâm cười kịp này hạ tiện, nhượng Mộc Ngôn hận không thể hung hăng xoa nắn hắn nhất đốn. Mộc Ngôn có điểm sững sờ Trịnh Văn Bân thế nhưng sẽ là Trịnh lão bản nhi tử. Bất quá Trịnh Văn Bân là tư sinh tử quá khứ hơn 10 năm cũng không hòa Trịnh gia nhân sinh sống ở cùng nhau. Hơn nữa xem Trịnh Văn Bân nhắc tới gia nhân thời điểm cái kia thái độ nghĩ đến cũng là không có gì cảm tình. Mà Lâm Khôn còn lại là Lâm Phong nhi tử, Mộc Ngôn nhất thời có loại thế giới thật sự hào tiểu cảm giác. Người lúc ấy liền ôm ta đi kia những người khác ngươi là xử lý như thế nào? Bảo bối, đêm dài từ từ chúng ta ngủ đi. Những người khác quản hắn đi từ. Dương Thâm ôm lấy Mộc Ngôn, hắn là thật sự mệt mỏi. Nếu giờ phút này Mộc Ngôn nói còn muốn đến một lần lời nói, Dương Thâm sẽ mặt nước mắt. Mộc Ngôn, ngươi quả thực thiên phú dị bẩm, ta đều nhanh thỏa mãn không được ngươi. Dương Thâm chính mình cũng mau biến thành não bổ đế. Mộc Ngôn ngáp một cái, tuy rằng hôn mê lâu như vậy, nhưng là Mộc Ngôn thật đúng là mệt chết đi. Nằm ở Dương Thâm trong ngực không một hồi liền ngủ. Dương Thâm đằng Mộc Ngôn ngủ sau, lại mở to mắt cười tại Mộc Ngôn khóe miệng hôn khẩu, thế này mới thỏa mãn ngủ quá khứ. Ngày hôm sau Mộc Ngôn tỉnh lại thời điểm, thời gian đã muốn là qua giữa trưa 12 điểm. Ngủ như vậy vừa cảm giác Mộc Ngôn cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân lại tràn ngập khí lực. Bên giường không có người, Dương Thâm phòng chừng đã sớm rời giường. Mộc Ngôn thân duỗi người đứng lên, rửa mặt hoàn tất sau, đang ở tìm có thể xuyên quần áo, cửa phòng đã bị mở ra. Dương Thâm bưng ăn vào được, bảo bối rời giường, đến ăn trước điểm này nọ. Ngươi nhưng là có 24 giờ chưa ăn này nọ. Mộc Ngôn nhìn Dương Thâm, hắn như thế nào biết chính mình rời giường. Nhìn lại ăn, nhất thời bụng sẽ không thụ khống chế thầm thì kêu to đứng lên. Mộc Ngôn cũng không cần khách khí, trực tiếp lấy qua ăn mà bắt đầu ăn đứng lên. Mộc Ngôn hỏi Dương Thâm, ngươi đứng lên thật lâu sao? Dương Thâm cười nói, liền so ngươi sáng sớm một hồi. Được không ăn, phòng bếp còn có cố ý phân phó bởi vì ngươi làm. Góc chuyện audio chấm cơm, có dinh dưỡng lại khỏe mạnh, đến, bảo bối uống miếng nước. Dương Thâm bưng chén nước đưa đến Mộc Ngôn bên miệng, Mộc Ngôn liền như vậy uống hai nước miếng, sau đó tiếp tục ăn đứng lên. Ăn hai khẩu lại nhìn mắt Dương Thâm, tái ăn hai khẩu lại xem mắt Dương Thâm. Dương Thâm biểu tình không thay đổi, vẻ mặt thâm tình nhìn Mộc Ngôn. Mộc Ngôn nhíu mày nói, ngươi chưa ăn sao, nếu không của ta cho ngươi ăn. Dương Thâm đại di ong, Mộc Ngôn ngươi xem cẩn thận ta này biểu tình là đói khát bộ dáng sao. Rõ ràng là mối tình thắm thiết ngươi không thấy được sao. Ngươi nhìn lại, ngươi thế nào chỉ ánh mắt nhìn ra đến ta là đói bụng. Mộc Ngôn né tránh Dương Thâm nước miếng đại pháp chạy nhanh nói. Ta xem ngươi như vậy giống như là đói bụng, Dương Thâm đều phải bị Mộc Ngôn đả kích chết. Quả nhiên cái gọi là cái gì thâm tình ánh mắt tại Mộc Ngôn trong mắt chính là cha A còn không bằng một chén mì đến thật sự. Dương Thâm buồn bực nói, ngươi ăn đi ta đã muốn nếm qua, yên tâm, ta chẳng phải đói khát nhìn ngươi. Mộc Ngôn gật gật đầu, này còn kém không nhiều lắm. Liền Dương Thâm kia ánh mắt ai chịu nổi a, nổi da gà đều đi lên. Mộc Ngôn cơm nước xong, chạy nhanh lau miệng, nói. Của ta quần áo, nặc đã sớm cho ngươi chuẩn bị tốt, Dương Thâm chỉ đầu giường, đều là dựa theo của ngươi thước tắc làm, tuyệt đối hảo xem khó coi không trọng yếu, quan trọng là phải có quần áo xuyên. Mộc Ngôn mặc quần áo, nói, ta đây đi trước, dựa vào, Mộc Ngôn, ngươi này mặc vào quần áo không tiếp thu người ra hỏa, ngươi liền như vậy nhẫn tâm vứt bỏ ta sao? Dương Thâm mạnh mẽ ôm lấy Mộc Ngôn, không chuẩn đi, dù sao ngươi hiện tại trường học còn không có khai giảng, lại không có việc gì tình làm, liền tại nơi này trụ. Ta cùng ngươi, Mộc Ngôn tà hắn liếc mắt một cái. Ngươi theo giúp ta, ngươi không cần đi làm, ta ở nhà làm công, ta nơi này thiết bị đầy đủ hết, ngươi muốn làm gì ta đều cùng ngươi. Dương Thâm nói xong còn chớp chớp mắt coi như nói sau, trụ xuống dưới đi ta bao ngươi vừa lòng. Ta sẽ đem ngươi hầu hạ thoải mái. Mộc Ngôn nhìn Dương Thâm như vậy, nhịn không được cười ra tiếng đến. Ngươi muốn cho ta trụ xuống dưới. Dương Thâm tử mệnh gật đầu, đương nhiên suy nghĩ tưởng nguy rồi. Mộc Ngôn cười hảo giống như đang câu dẫn nhân bình thường, Mộc Ngôn dẫy khai Dương Thâm ôm ấp nằm nghiêng tại trên giường, nhìn Dương Thâm. Ngươi muốn cho ta trụ xuống dưới, vì làm ta. Chấm, Dương Thâm gật đầu, sai, Dương Thâm tử mệnh lắc đầu. Bảo bối, nói không thể nói như vậy, chúng ta nếu đều như vậy, liền nên theo tinh thần thượng đến thân thể thượng bồi dưỡng tốt ăn ý, do đó. Nói đến nói đi ngươi vẫn là muốn làm ta đi. Mộc Ngôn ngoắc ngoắc ngón tay, Dương Thâm liền thí điên lại đây. Một bộ chủ tử ngươi cứ việc phân phó, nô tài chính là lên núi đao hạ nồi chảo cũng vì chủ tử ngươi làm thỏa đáng bộ dáng. Mộc Ngôn chân tâm không quen nhìn Dương Thâm này phó chân chó bộ dáng. Muốn ta trụ xuống dưới cũng không phải không được, Dương Thâm lúc này đã nghĩ la to ba tiếng vạn tuế. Bất quá nha, Mộc Ngôn đùa Dương Thâm, nhìn Dương Thâm một bộ tâm đều đi theo nhắc tới đến bộ dáng, Mộc Ngôn liền đặc biệt muốn cười. Ha ha, người lão nam nhân, không biết xấu hổ, vô sỉ. Mộc Ngôn trong lòng vụng trộm mắng, muốn ta trụ xuống dưới cũng có thể, bất quá nha chính là chúng ta không thể làm yêu. Dương Thâm vừa nghe, nhất thời kia đầu liền gục xuống dưới. Khóc chuyện audio.com, nhưng là trong lòng lại nghĩ đến, tiểu bảo bối thượng của ta giường, sự tình đã không phải do ngươi nói không được. Tiểu dạng, chờ hầu hạ hảo đại gia ta đi. Ha ha, Dương Thâm trên mặt làm ra một bộ sầu khổ bộ dáng. Bảo bối, ngươi tại khi dễ ta. Chấm, ta còn không thể khi dễ ngươi. Dương Thâm tử mệnh lắc đầu. Không, ngươi đương nhiên có thể khi dễ ta. Thần ái, cầu ngươi khi dễ ta, trà đạp ta đi, dẫm lên ta đi. Mộc Ngôn thật sự gặp không quen Dương Thâm này phó tiện nhân bộ dáng a, lập tức liền quát. Cút ngay điểm, bảo bối, ngươi không trà đạp ta sao? Không rảnh, ta đây có rảnh ta đến trà đạp ngươi hảo không tốt. Mộc Ngôn cũng bị Dương Thâm cấp tức chết rồi. Đang muốn phát tác thời điểm, Mộc Ngôn di động vang. Tiếp đứng lên, nguyên lai là Trịnh Văn Bân đánh tới, quan tâm Mộc Ngôn được không, nghĩ đến nhìn hắn, liền hỏi cũng không thể được. Còn có Tô Thần Quang hòa hắn cùng nhau đến, Mộc Ngôn đương nhiên nói hảo cùng với đối mặt Dương Thâm, còn không bằng đối với Trịnh Văn Bân hòa Tô Thần Quang. Hơn nữa có chút việc cũng tưởng hỏi một chút Trịnh Văn Bân. Mộc Ngôn đá một cước Dương Thâm, uy, ngươi nơi này địa chỉ. Dương Thâm mất hứng báo ra địa chỉ, tại Mộc Ngôn cùng Trịnh Văn Bân nói chuyện thời điểm, Dương Thâm đột nhiên tại Mộc Ngôn lỗ tai liếm lên. Kia tay còn thập phần hạnh kiểm xấu động tác, Mộc Ngôn cường tự chấn định hòa Trịnh Văn Bân nói xong nói. Treo di động, Mộc Ngôn liền xoay người đem Dương Thâm cấp chấn áp thôi, ngươi này lão nam nhân, hôm nay cho ngươi kiến thức sự lợi hại của ta. Khách chương.